Hảo môn bí thiếu, chương 96, góc truyện audio.com, Cố Quân Viêm X Thủy Ân Hin 10, giở trò hèn hạ. Em, B, Stranger X, sau khi Thủy Ân Trạch nói hết chuyện cho cha mẹ, Ninh Tử Mị và Thủy Thiên Lệ cũng không còn tức giận như vậy, nhưng đối với việc lỡ tay đánh bị thương con trai lớn khiến Ninh Tử Mị rất tự trách. Con trai lớn đã trải qua nhiều ủy khuất như vậy, bây giờ còn bị chính người làm mẹ như mình khi dễ, Ninh Tử Mị càng cảm thấy con trai mình thật sự đáng thương. Thủy Ân Hi vừa thấy tình huống này lập tức an ủi Ninh Tử Mị nói. Mẹ, đây không phải do mẹ sai, là lỗi của con, nếu con không chọc giận làm mẹ bực tức thì mẹ đã không ra tay, huống chi mẹ muốn đánh là con không phải là anh của con. Thủy Ân Trạch cũng khuyên nhủ, đúng thế, mẹ là Ân Hi không hiểu chuyện không có liên quan gì với mẹ, lại nói cánh tay của con cũng không có gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi một thời gian là tốt rồi. Cương cân động cốt 100 thiên. 1. Thủy Ân Trạch cười, thế càng tốt, con đã một thời gian dài không được nghỉ ngơi thoải mái, lúc này vừa lúc có thể nghỉ ngơi một chút. Thủy Thiên Lệ cũng an ủi bà xã, cũng không phải sao, mấy hôm trước em còn nói Ân Trạch không nghỉ thêm nhiều ngày qua cái lễ, lúc này vừa lúc mỗi ngày đều ở nhà. Đúng thế đó, mẹ con là phải ở nhà ngốc đến 2-3 tháng đó, đến lúc đó mẹ đừng chê con phiền đấy. Ninh Tử Mị vỗ vỗ cánh tay không có bị thương của con trai lớn. Đừng nói là con chỉ ngốc ở nhà 2-3 tháng, ngốc luôn 2-3 năm mẹ cũng không chê con phiền. Vậy là tốt rồi, vậy con yên tâm ngốc luôn ở nhà đấy. Chờ sau khi cha mẹ Thủy ra rời khỏi đây Thủy Ân Hi mới nói với Thủy Ân Trạch. Anh hai, em xin lỗi. Thủy Ân Trạch khoát tay nói. Không có việc gì, chẳng có chuyện gì lớn, cho ba mẹ biết sớm một chút cũng tốt. Chuyện của anh đè nặng lâu trong lòng cũng khiến anh mệt mỏi, giờ ngắn gọn nói ra một lần sẽ tốt hơn nhiều. Anh nói xem, ba và mẹ sẽ đồng ý chuyện của em và học trường sao? Anh thấy vấn đề cũng không lớn, nhưng mà tạm thời đừng bàn chuyện này, lửa giận của hai người vẫn chưa có tiêu đâu, em không cần phải gấp gáp, chờ khi chính mẹ nói ra muốn gặp học trưởng của em thì em lại nói chuyện này. Thủy Ân Hi trừng mắt, mẹ gặp học trưởng sao? Ngốc, thật sự đồng ý cho hai đứa chung một chỗ, làm sao không thể thấy cậu ta chứ? Thủy Ân Hi không biết buổi tối mình bị Ninh Tử Mị giống trở về Cố Quân Viêm luôn luôn ở dưới lầu không đi, sau lại nhìn thấy một nhà bốn người bọn họ đi xuống lầu, anh vẫn luôn lái xe đi theo sau phát hiện bọn họ vào bệnh viện. Lúc ấy Cố Quân Viêm sợ choáng váng, chẳng lẽ Ân Hi làm cha mẹ giận ngã bệnh. Nhưng anh hình như nhìn thấy trong bốn người, hai vị trưởng bối đi đường đặc biệt lưu loát hẳn là không phải hai người bọn họ có chuyện. Cố Quân Viêm lén lút đi theo phía sau bọn họ, sau lại tìm một y tá hỏi thăm một chút mới biết được là có người bị nứt xương, phản ứng đầu tiên của anh là Ân Hi bị thương, kết quả y tá nói người bị thương gọi là Thủy Ân Trạch. Cố Quân Viêm thở phào một cái, anh biết đây là anh trai Ân Hi, nhưng vì sao người bị thương là anh trai? Không có đạo lý nha, nhìn thấy nhà bọn họ vội vội vàng vàng anh cũng không gọi điện cho Thủy Ân Hi, đợi khi nhà bọn họ trở về thì anh mới gọi điện thoại cậu. Góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì cha mẹ Thủy Ân Hi luôn bận ở trong phòng Thủy Ân Trạch cho nên điện thoại để trong túi sách nằm dưới lầu vang lên cậu cũng không nghe thấy, đợi đến rạng sáng 2 giờ cậu đi ra uống nước nghe được điện thoại vang còn hoảng sợ. Cậu vội lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là Cố Quân Viêm gọi tới, cậu lập tức kết nối. Học trưởng, Ân Hi, em không sao chứ? Em không sao, thương tích của anh trai em như thế nào? Cũng không có gì trở ngại, chỉ là yêu cầu nghỉ ngơi, anh ấy. Vừa rồi là Thủy Ân Hi ngủ mơ mơ màng màng đi ra uống nước cũng không phản ứng kịp đây là chuyện gì, giờ nghĩ nghĩ lại thấy có chút lạ. Học trưởng làm sao biết chuyện anh trai em bị thương, anh nhìn thấy cả nhà em đi bệnh viện lại nhìn theo cả nhà em trở về. Thủy Ân Hi sừng sốt một chút bỗng đột nhiên giống như ý thức được cái gì, vội hỏi. Học trưởng, anh đang ở đâu? Dưới lầu nhà em, Thủy Ân Hi sừng sốt 2 giây. Anh chờ em, sau cậu cúp điện thoại cũng không thay ra quần áo ngủ bỏ chạy ra ngoài, chỉ là chạy xuống lầu không có nhìn thấy xe của Cố Quân Viêm, khi cậu đang buồn bực thì nhìn thấy bên phải có đèn xe sáng lên, chỗ đó là đèn đường bị hỏng, nếu đèn xe không sáng căn bản không nhìn thấy ở đó đang đỗ một chiếc xe. Thủy Ân Hi bước nhanh tới, lên xe đã bị Cố Quân Viêm một phen ôm vào trong ngực. Sao em mặc ít như vậy đã chạy ra ngoài, nghe được anh ở dưới lầu chờ em nào có tâm tình thay quần áo. Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng tơ máu của Cố Quân Viêm làm cậu đau lòng muốn chết. Học trưởng, không phải em bảo anh về nhà sao? Anh chờ ở đây làm chi? Anh lo lắng cho em, anh thấy mẹ em hình như rất tức giận, em có bị đánh hay không? Em không sao, có việc là anh của em, mẹ của em muốn đánh em, anh ấy thay em đỡ. Sau đó Thủy Ân Hi liền đem chuyện xảy ra sau khi về nhà kỹ càng tỉ mỉ nói ra cuối cùng Thủy Ân Hi nói. Anh trai em từ nhỏ đã che chở em, không ngờ là em lớn rồi còn để anh ấy che chở em. Sau này anh sẽ cùng em đối tốt với anh hai. Thủy Ân Hy gật gật đầu. Đó là đương nhiên, à, anh mãi không về nhà không sợ gia gia của anh tức giận sao? Gia gia và cô út của anh không biết đã gọi cho anh bao nhiêu cú điện thoại, anh nói có việc tối nay sẽ về. Thủy Ân Hy giật giật khóe miệng, thầm nghĩ tối nay trở về, giờ đã chậm trễ bao lâu? Học trưởng, anh về nhà trước đi, đừng để trong nhà lo lắng, chỗ em cũng không có chuyện gì, chỉ là hai ngày này tạm thời không thể gặp mặt. Được, ngày nào em trở lại trường học để anh tới đón em. Tối ngày thứ ba, Cố Quân Viêm lái xe chạy tới cửa nhỏ dưới lầu nhà Thủy Ân Hy. Thủy Ân Hy hôn Cố Quân Viêm một cái liền lên lầu. Cố Quân Viêm lái xe về đến nhà, anh về đến nhà thấy Cố lão gia tử ngủ ở trong phòng khách. Cố Quân Viêm nhìn đến gia gia tuổi già trong lòng cũng chịu không nổi, nhưng chuyện gia gia đã làm anh tuyệt đối sẽ không chấp nhận, thế nhưng dù như vậy cũng không ngăn cản anh hiếu thuận ông cụ. Cố Quân Viêm đem người ôm đi lên lầu, vào phòng lão gia tử đặt người lên trên giường, lại cởi giày đắp chăn cho ông mới trở về phòng, tắm rửa xong nhìn đồng hồ đã qua hơn 3 giờ. Buổi sáng Cố lão gia tử tỉnh lại phát hiện mình ngủ trên giường trong phòng thì biết nhất định là cháu trai đã trở lại, hỏi quản gia mới biết được Cố Quân Viêm rạng sáng 3 giờ mới trở về. Cố lão gia tử đau lòng, ấn tượng về Thủy Ân Hy ở trong lòng lại giảm mạnh. Gocchuyenaudio.com Cố Quân Viêm vừa cảm giác ngủ thẳng đến buổi chiều mới dậy, lão gia tử cũng không có hỏi hôm qua anh đi đâu, mà cô út của Cố Quân Viêm là Cố Hy Mạn của trách anh một trận, nói anh không hiểu chuyện để lão gia tử chờ anh về trễ như vậy, Cố Quân Viêm cũng tùy ý để cô út nói mình mà vẫn nín thinh. Buổi tối thứ ba Thủy Ân Hy phải trở về trường học, mấy ngày nay Ninh Tử Mị cũng chưa cho con trai sắc mặt hòa nhã dễ nhìn, Thủy Ân Hy càng không dám yêu cầu mẹ nấu đồ ăn ngon mang theo, nhưng chờ lúc cậu muốn ra cửa thì Thủy Thiên Lệ đưa cho cậu một cái túi lớn, đồ ăn đầy cả một túi lớn. Thủy Ân Hy đưa mắt nhìn Ninh Tử Mị đang bận rộn trong phòng bếp, ném cái túi lớn trong tay xuống bỏ chạy vào phòng bếp, lập tức ôm Ninh Tử Mị vào trong ngực. Mẹ cảm ơn mẹ, thôi đi anh bớt chọc mẹ anh tức giận là tốt rồi. Mẹ con biết sai, lần sau có chuyện gì con nhất định sẽ chờ mẹ đồng ý mới được, con hứa mà. Ninh Tử Mị lấy mắt liếc Thủy Ân Hy một cái. Chờ ngày nghỉ con xem thời gian nào đó đưa thằng nhóc kia đến nhà một chuyến. Thủy Ân Hy nghe nói như thế mặt mặt đều cười cong, quả nhiên bị anh mình nói trúng. Biết mẹ, nói xong Thủy Ân Hy còn hôn một cái phốc trên mặt Ninh Tử Mị. Ninh Tử Mị còn chưa nói gì chợt nghe Thủy Thiên Lệ giống. Thằng nhóc thúi đừng có một tấc lại muốn bước một thước, đó là bà xã của ba. Mẹ, mẹ xem ba con kia, lập tức cậu nhìn về phía Thủy Thiên Lệ nói, ba, là bà xã ba không giả, nhưng đó cũng là mẹ của con nha, con không thể hôn một chút à, cút cút biến, đi nhanh lên, lát trời tối đen bây giờ. Rốt cuộc trước khi Thủy Ân Hy rời khỏi nhà đã chiếm được sự thứ tha và khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, điều này làm cho cậu cảm thấy rất vui vẻ, nếu cậu và Cố Quân Viêm chung một chỗ phải trả cái giá là cha mẹ cả đời không vui, vậy thì cậu cần phải suy xét một chút, may là cậu có một người anh tốt và một đôi cha mẹ hiểu lý lẽ, không có gì so với cái này hạnh phúc hơn. Khi Thủy Ân Hy xuống lầu thì Cố Quân Viêm đã chờ ở đó, nhìn thấy Thủy Ân Hy xách đồ đạc đi ra anh lập tức chạy đến đón lấy đồ đạc, sau đó hai người lên xe. Trên lầu, một đôi cha mẹ nào đó đứng tại bên cửa sổ song song thở dài, hai đứa con trai đều như vậy bọn họ cũng không biết là tốt hay xấu. Trong tư tâm bọn họ đương nhiên là không hy vọng hai đứa con trai đều như vậy, tuy nói hiện tại mang thai hộ rất dễ dàng, nhưng thân làm cha mẹ thì bọn họ luôn là hy vọng tương lai con trai sẽ lấy được một người vợ tốt có thể chăm sóc hai con trai. Nhưng đối với bọn họ mà nói con trai hạnh phúc mới là quan trọng nhất, cũng may đứa con trai nhỏ này trông có vẻ phát triển thuận lợi, nghĩ tới chuyện tình cảm không thuận lợi của con trai lớn, bọn họ làm cha mẹ miễn bàn có bao nhiêu khổ sở. Cố Quân Viêm biết mẹ của Thủy Ân Hy muốn gặp mình thì vô cùng kích động, Ân Hy nói cha mẹ em ấy đã cơ bản đồng ý chuyện của bọn họ, nhưng biểu hiện của Cố Quân Viêm ở trước mặt hai người cũng rất trọng yếu. Cho nên Cố Quân Viêm kích động nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương, may là không phải ngay lập tức bây giờ muốn gặp mình, cho nên mình còn có rất nhiều thời gian làm chuẩn bị. Sau khi về trường học thì sinh hoạt của hai người lại như trước, trừ bỏ bên ngoài càng thêm ân ái ngọt ngào cũng không có chuyện gì xảy ra. Gocchuyenaudio.com Mà mọi người trong trường học phát hiện Cố Quân Viêm đã thay đổi, đa số người cảm thấy tính tình Cố Quân Viêm biến càng ngày càng không tốt, nhưng cụ thể là bởi vì sao lại không biết. Đó là đối với những người đến gần hoặc là lợi dụng các loại lấy cớ tìm anh giúp đỡ, mặt của anh càng ngày càng thối, thậm chí có đôi khi vì cự tuyệt người khác anh còn sẽ châm chọc vài câu, dần dần người chủ động tìm Cố Quân Viêm rất ít. Thủy Ân Hy đối với biến hóa này hết sức vừa lòng. Trước kỳ nghỉ đông rốt cục Cố Quân Viêm đến Thủy Gia một chuyến, Thủy Ân Trạch vốn là vì cánh tay bị thương định nghỉ ngơi lâu dài nhưng vì bộ phim vừa đóng có hưởng ứng đặc biệt tốt cho nên trong lúc nhất thời lời mời đóng phim không dứt, dự định nghỉ ngơi y cũng bởi vậy phải đi làm trở lại. Nhưng Thủy Ân Hy sợ cha mẹ làm khó Cố Quân Viêm cho nên gọi điện thoại cho Thủy Ân Hy để y trở về hỗ trợ. Ninh Tử Mị là thật sự có làm khó xử Cố Quân Viêm, con trai mình vất vả nuôi lớn lại bị người ta bắt cóc, vốn là cô có thể hốt về một đứa con dâu, hiện tại. Ngẫm lại cô càng thấy buồn bực, kết quả con trai lớn trở về làm cô chuẩn bị các kiểu kỹ năng không có cơ hội phát huy, đành ở trong lòng ghi sổ con trai nhỏ, thằng nhóc thối này quá keo kiệt, để cho mình khi dễ một chút thì chết đứa nào à. Tổng thể mà nói, vì có Thủy Ân Trạch trở về cho nên quá trình Cố Quân Viêm gặp mặt phụ huynh coi như thuận lợi, nhưng khi Ninh Tử Mị hỏi về thái độ của gia trưởng Cố gia thì Cố Quân Viêm do dự. Cuối cùng anh vẫn là lựa chọn nói thật, anh đem chuyện trong nhà và thái độ gia gia nói ra một chút. Đối với gia cảnh bạn trai của con trai nhỏ cũng khiến cha mẹ Thủy gia hoảng sợ, người sống ở thành phố Thiên Hải có ai không biết Cố gia một trong tứ đại gia tộc, nhưng chính là vì có bối cảnh như vậy nên cha mẹ Thủy gia mới càng lo lắng. Đó là dạng gia đình gì, bọn họ dùng ngón chân cũng biết nhà người ta sẽ không dễ dàng đồng ý, sự thật cũng đúng là như thế, nghe được Cố Quân Viêm nói Ninh Tử Mị trầm mặc. Cô đúng là hy vọng con trai mình hạnh phúc, nhưng nếu con trai hạnh phúc yêu cầu phải trả giá quá nhiều, vậy cô muốn lần nữa suy xét một chút. Cố gia là giỏi lắm, tứ đại gia tộc vô luận là nhà nào cũng trâu bò cả. Bọn họ là gia đình bình thường không sai, nhưng cô tuyệt sẽ không để con trai mình chịu một chút ủy khuất nào. Ninh Tử Mị nghĩ như vậy cũng liền nói như vậy. Lúc ấy Cố Quân Viêm hướng Ninh Tử Mị cam đoan, bất kể là Cố gia hay gia gia nhất định đều sẽ đồng ý, anh hứa sẽ không để cho Ân Hy chịu ủy khuất gì cả. Ninh Tử Mi nghe Cố Quân Viêm nói cũng không nói gì, cô cũng không phải là mấy năm nay không chứng kiến cảnh đời, cam đoan cũng tốt mà thề thốt cũng thế, trong mắt cô đều là cái rắm, cái gì cũng không bằng hành động thực tế. Nhưng Cố Quân Viêm đã nói đến mức này, cô cũng không tiện nói thêm gì nữa. Nếu con trai đã thích Cố Quân Viêm như vậy, cô liền nhìn xem cậu trai này rốt cuộc có tài cán gì làm được núi dựa cho trai, cứ chờ xem đi. Chờ Cố Quân Viêm đi rồi, Ninh Tử Mị cũng đem suy nghĩ trong lòng mình nói với người trong nhà. Thủy Thiên Lệ vô cùng có thể hiểu được tâm tình của bà xã mình, bởi vì tâm tình của ông và bà xã không khác gì lắm, ngay cả hai anh em lớn tới bây giờ rất ít khi cảm thấy cha mẹ xảy ra mâu thuẫn. Ninh Tử Mị nhướng đôi mày liễu, góc chuyện audio.com. Đối với chuyện tình cảm của hai anh em thì thái độ ba mẹ là giống nhau, tương lai có thể hay không thì phải xem tình hình, mẹ không biết được. Nhưng ít ra bây giờ thái độ của mẹ chính là như vậy, hai anh em các con hiểu hay không hiểu cũng thế, đây là tư tâm của người làm mẹ như mẹ. Có lẽ tương lai các con đều sẽ có gia đình riêng của mình, nhưng trước đó thì hai đứa là con trai của mẹ, mẹ sẽ không cho phép các con bị tổn thương, nhất là tổn thương do người khác gây nên cho các con. Hai anh em còn có cái gì không rõ, mẹ đã nói đến như vậy, hai anh em bọn họ còn đối với cha mẹ nghi ngờ thật sự là có lỗi với cha mẹ. Không sai, ý tưởng của Ninh Tử Mị rất ích kỷ, nhưng có ai làm cha mẹ có thể không ích kỷ chứ? Hy vọng con cái sống tốt sống hạnh phúc thì có cái gì sai? Ninh Tử Mị vẫn cảm thấy thái độ Cố gia có vấn đề, hơn nữa việc này cũng không dễ dàng giải quyết như Cố Quân Viêm nói, quả nhiên trước năm mới đã xảy ra chuyện. Hôm nay Ninh Tử Mị cùng Thủy Thiên Lệ đi siêu thị mua sắm hàng Tết, hai người vừa mới bước ra từ siêu thị đã bị người ngăn cản. Thái độ người tới coi như là khách khí, nói lão gia từ nhà bọn họ muốn mời hai vị đến tán gẫu vài câu. Ninh Tử Mi nhìn người trước mặt trực tiếp hỏi, lão gia từ nhà anh là ai? Hai vị đi qua sẽ biết, hai chúng ta không có thời gian đi qua. Nói xong cô lôi kéo Thủy Thiên Lệ muốn đi, người nọ vừa thấy liền nóng nảy vội vàng kéo người. Ninh Tử Mi xách trong tay các túi mua sắm trong siêu thị, lập tức vung túi đánh vào người nọ, vừa đánh vừa la lên. Ăn cướp, được rồi, trước năm người ra cửa đi mua sắm vốn rất nhiều, huống chi là ở trước cửa siêu thị. Vừa nghe động tĩnh này, bảo vệ siêu thị, ông bác bà gì, các anh em chị em gái đều bu lại đây, đè người đàn ông kia ra đánh, mãi đến khi cảnh sát đến thì người đã bị quần chúng đánh thành đầu heo. Cảnh sát hỏi tình huống, Ninh Tử Mị nói chi tiết cuối cùng còn nói. Đồng chí cảnh sát, anh cũng biết thời đại này cướp bóc giờ lắm trò, cái gì mà lão gia từ nhà bọn họ muốn gặp chúng tôi hỏi là ai thì anh ta không nói, nếu mà hai vợ chồng chúng tôi đi theo qua có khi đã bị hại rồi. Quần chúng xung quanh sôi nổi bàn tán nói rất có lý, cảnh sát hỏi người kia tình huống cụ thể, hiện tại người nọ cũng không nói ra lời, liền lấy di động ra ấn một số, sau đó đưa cho cảnh sát. Cảnh sát cầm điện thoại nói mấy phút rồi hỏi Ninh Tử Mị. Chị quen biết một vị tiên sinh họ Cố không? Ninh Tử Mị cười lạnh trong lòng, vừa rồi nghe đối phương nói cái gì mà lão gia tử đã cảm thấy có khả năng dính tới Cố gia quả nhiên. Cố tiên sinh, không biết ông xã, anh có biết không? Nhận được ánh mắt của Ninh Tử Mị, Thủy Thiên Lệ lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì, ông giả bộ cau mày lắc lắc đầu. Không biết, lại một lát sau Liêu quản gia đến, anh ta trước giải thích một chút với cảnh sát, lại đưa mắt nhìn cấp dưới bị đánh thành đầu heo, lại nhìn sang hướng vợ chồng Ninh Tử Mị, từ ánh mắt đầu tiên anh ta đã cảm thấy đôi vợ chồng này chỉ sợ không dễ nói chuyện, nhất là người phụ nữ có ánh mắt rất sắc bén này. Thủy tiên sinh, Thủy thái thái, lão gia tử nhà chúng tôi muốn gặp hai vị. Lại là lão gia tử, rốt cuộc lão gia tử nhà mấy người là ai? Hỏi cũng không nói, vừa lúc có đồng chí cảnh sát tại đây, anh ở trước mặt đồng chí cảnh sát nói một chút. Miễn cho hai ngày tới phát hiện thi thể của hai vợ chồng tôi mà không tìm ra hung thủ giết người. Góc chuyện audio.com, Liêu quản gia co rút khóe miệng, miệng lưỡi người phụ nữ này cũng quá ác liệt đi. Lúc này ngay cả cảnh sát cũng hứng thú điều tra, hỏi. Rốt cuộc lão gia tử nhà các anh là vị nào? Nãy nói họ Cố nhỉ? Nhưng vị Ninh nữ sĩ này không biết ông ấy, nếu là người quen vì sao không nói thẳng ra tên họ, hay là các người có bí mật gì không thể cho người ta biết. Ninh Tử Mị cũng gật đầu vẻ mặt vô tri nói. Không sai, rốt cuộc mấy người là ai? Ngay cả quần chúng vây xem cũng bị nhấc lên lòng hiếu kỳ, mọi người bàn tán xôn xao. Liêu quản gia vừa thấy tình hình này không nói lời thật chỉ sợ đến mình cũng phải đến đồn để điều tra, đành phải đem đồng chí cảnh sát và vợ chồng Thủy ra gọi qua một bên, đầu tiên anh ta là biểu lộ thân phận của mình, sau đó còn nói cái gì Cố gia. Lúc này ngay cả cảnh sát đều lắp bắp kinh hãi, Cố gia, một trong tứ đại gia tộc ở thành phố Thiên Hải, nhưng tìm người tâm sự vì sao lại không thể nói mình là ai chứ? Nếu anh nói Cố gia kia đúng là chúng tôi có biết nhưng cũng không quen biết Cố lão gia tử, cháu trai nhà bọn họ quả thật là bạn học với con tôi, nhưng chúng tôi chưa từng nhìn thấy Cố lão gia tử nha, ai biết anh nói có thật là ông ta không? Không phải như vậy, chúng tôi gọi điện thoại cho cháu trai Cố lão, để cậu ta xác nhận thân phận của anh, thế nào? Này, Liêu quản gia khó khăn, nếu thiếu gia biết lão gia tử tìm vợ chồng Thủy gia, vậy không phải bị lòi ra sao? Gần đây quan hệ của thiếu gia và lão gia tử mới dịu đi một chút, nếu để thiếu gia biết lão gia tử đi tìm vợ chồng Thủy gia, chỉ sợ phải ầm ĩ một trận đi. Nhưng không cho thiếu gia xác nhận thân phận của mình thì càng phiền toái, cảnh sát giờ đang đứng nhìn kìa, nếu mình không dám xác nhận thân phận bản thân, đây không phải đã nói lên mình là kẻ lừa đảo à, Liêu quản gia một bức biểu tình khóc không ra nước mắt, bây giờ anh ta mới biết được vì sao Thủy Ân Hy khó đối phó như vậy, hóa ra là nguyên nhân di truyền, vợ chồng Thủy gia này quả nhiên không dễ chọc, en ta là đá trúng cục sắt. Nếu mà lão gia tử biết được bọn họ khó đối phó như vậy còn sẽ nghĩ muốn nói chuyện thiếu gia nhà mình với con trai nhà họ sao? Hơn nữa trực giác của anh ta việc này vợ chồng Thủy gia không chỉ sẽ không đồng ý, nói không chừng sẽ còn làm lão gia tử khó nuốt. Liêu quản gia nói, vậy được rồi, chị gọi điện thoại cho thiếu gia đi. Ninh Tử Mị lấy điện thoại ra gọi cho Thủy Ân Hy, vừa vặn cậu đang cùng một chỗ với Cố Quân Viêm, Ninh Tử Mị bảo cậu đưa điện thoại cho Cố Quân Viêm. Thủy Ân Hy còn cảm thấy rất kỳ quái, bỗng dưng tại sao mẹ muốn trò chuyện với học trưởng vậy? Cố Quân Viêm cũng là đồng dạng khó hiểu, sau khi nhận điện thoại nghe Ninh Tử Mị nói thì anh cũng hoảng sợ kêu anh xác nhận thân phận của Liêu quản gia, đây là có chuyện gì? Nhanh sau đó anh nói chuyện với Liêu quản gia, điện thoại lần thứ hai trở lại trên tay Ninh Tử Mị, Ninh Tử Mị biết đây là Cố Quân Viêm xác nhận thân phận của người trước mặt, sau cùng cô nói với Cố Quân Viêm. Quân Viêm à, không có chuyện gì đâu, là gia gia của con muốn tâm sự với hai vợ chồng bác, cũng lạ là người trước đó cái gì cũng không nói rõ ràng, nên bị người ta đánh cho một trận, nhưng mà con cũng đừng lo lắng, đây là một trường hợp ngoài ý muốn. Cố Quân Viêm vừa nghe còn có cái gì không rõ, nhưng mà người phía trước bị đánh cho một trận. Anh nghĩ phải là gia gia phái người đi bị đánh, nhưng, góc chuyện audio.com, Cố Quân Viêm thật sự không có cách nào tưởng tượng này rốt cuộc là chuyện gì. Thủy Ân Hy ngồi cạnh bên người Cố Quân Viêm đã sớm nghe được nội dung trong điện thoại, nghe được Cố lão đầu đi tìm cha mẹ mình, lửa giận của cậu lập tức phụt cháy. Tìm mình gây sự thì thôi đi, bây giờ còn đi tìm cha mẹ của mình nữa, nào có chuyện ức hiếp người như vậy. Cố Quân Viêm có thể nghĩ ra được gia gia muốn nói chuyện gì với cha mẹ Thủy Ân Hy, lúc ấy lập tức lôi kéo Thủy Ân Hy đuổi trở về. Nhưng dù sao Đông Đại cách nội thành một đoạn đường rất xa cho nên hai người phải mất một hồi lâu mới trở về được. Mà sau khi Ninh Tử Mị cúp điện thoại giải thích cho cảnh sát xong, liền đi theo Liêu quản gia đến gặp Cố lão gia tử, trước đó Liêu quản gia đã thu xếp người đưa anh chàng bị đánh thành đầu heo đi bệnh viện. Lúc này Cố lão gia tử đã sớm chờ không kiên nhẫn, rõ ràng đã theo dõi đôi vợ chồng kia từ lâu, làm sao mà tìm người cũng chậm như vậy, ngay cả Liêu quản gia cũng đi từ nãy giờ. Chờ Liêu quản gia mang theo hai người đến quán trà, lão gia tử đã khá là bất mãn. Ninh Tử Mị vừa thấy trong phòng ngồi một ông thì biết ông là ai, Liêu quản gia vào phòng cũng muốn giải thích một chút về nguyên nhân về trễ, cũng để cho lão gia tử biết đôi vợ chồng này khó đối phó thế nào. Nhưng lúc này lão gia tử đã không còn kiên nhẫn, nhìn thấy người bước vào thì thái độ không mấy tốt đẹp. Ngồi đi, Ninh Tử Mị lôi kéo Thủy Thiên Lệ thoải mái ngồi xuống, sau đó mỉm cười thản nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Sau này cô lão tiên sinh chọn người nên chú ý một chút mới tốt, tuy chuyện là nguyên nhân do chúng tôi, nhưng cũng không biết là ai dạy anh ta, ngay cả một câu chào hỏi bằng tiếng người cũng không rõ ràng, bị đánh cũng là xứng đáng. Chậc chậc, chú em đó bị đánh y hệt đầu heo, không biết là có bị phá tướng hay không nữa. Về sao lão tiên sinh nên dạy dỗ những người trẻ tuổi đó thật tốt mới được. Cố lão gia tử còn chưa nói gì, đã bị Ninh Tử Mị nói như bắn pháo liên thanh làm cho không hiểu ra sao. Liêu quản gia hợp thời lại đây đem chuyện xảy ra đơn giản nói một chút, tuy chỉ nói mấy câu nhưng lão gia tử cũng nghe hiểu là xảy ra chuyện gì, lại liên tưởng đến một loạt câu Ninh Tử Mị nói thì tức chịu không được, đây không phải là móc xỉa mình sao. Ông cụ cũng đã sống vài chục năm, lại là đương gia cố gia, gặp qua không biết bao nhiêu loại người, hạng người gì mà ông chưa thấy qua. Khóc lóc om sòm chơi xấu càn quấy không nói lý tự nhiên cũng là gặp qua, nhưng thể loại như Ninh Tử Mị thì ông thật sự chưa gặp, ông không khỏi tự hỏi đây là loại hình gì. Hơn nữa không ngờ là cháu trai đã biết chuyện hôm nay, không biết là sau khi Quân Viêm về nhà có náo loạn với mình không, nhưng ông đã chuẩn bị lui một bước cho nên ông cảm thấy cháu trai hẳn là sẽ hiểu cho mình. Ninh Tử Mị không khách khí cầm lấy trà uống một hơi lập tức buông xuống. Ông xã, đây là trà gì? Nói xong, cô cầm một tách đưa tới trong tay Thủy Thiên Lệ. Thủy Thiên Lệ nhận lấy đưa lướt qua ngang mũi. Cực phẩm cao sơn vân vụ, khó có được. Cố lão gia tử cao mày, đối với việc Thủy Thiên Lệ có thể phẩm ra được cao sơn vân vụ cảm thấy thật bất ngờ. Ninh Tử Mị cùng Thủy Thiên Lệ đối mặt với cố lão gia tử một chút đều không khách khí, thậm chí ngay cả lễ phép cơ bản còn ném qua một bên, hoặc là nói hai vợ chồng họ đại khái có thể đoán được mục đích cố lão gia tử tìm mình, cho nên cũng không cần khách khí với ông. Góc chuyện audio.com, cố lão tiên sinh không phải là có chuyện tìm vợ chồng chúng tôi à, nói đi. Cố lão gia tử nói. Hai vị hẳn là biết chuyện cháu của tôi và con của hai người, việc này bản thân cố gia tôi là không đồng ý, Ninh Tử Mị nghe nhíu mắt lại tay để trên ghế dựa nhéo chặt một chút. Nhưng mà cháu trai tôi vô cùng thích con trai nhà hai người, tôi cũng không đành lòng nhìn nó khổ sở cho nên tôi đối với việc này có thể lựa chọn nhắm mở một con mắt. Nhưng cháu của tôi tương lai là kế thừa cố gia, nó phải có con trai của riêng mình cho nên nó phải là cưới vợ sinh con. Thế nhưng tôi sẽ cho phép con của hai người cùng cháu tôi lén lút qua lại, nhưng hai chúng nó không được lộ chuyện này ra ngoài. Email protected, Ninh Tử Mị nhướng mày liễu. Ông đây là muốn để con tôi làm tình nhân của cháu ông, là cái loại hạ đẳng này. Đây chẳng phải là biện pháp tốt nhất sao? Ý của cố lão gia tử là thế, đó cũng là biện pháp lui một bước tốt nhất mà ông nghĩ ra, vừa có thể để cho cháu trai và người mình thích chung một chỗ, tương lai cố gia có người thừa kế. Ninh Tử Mị nói, ông kỳ thị chuyện tình yêu của hai đứa nó. Đương nhiên không, mỗi người đều có quyền lựa chọn tình yêu của riêng mình. Nhưng là cháu trai của mình không thể sống chung với một người đàn ông được, nếu là con cái nhà người khác ông sẽ không nói gì, nhưng mà cháu trai của ông thì không được. Ninh Tử Mị nhẹ nhàng nâng lên tách trà trong tay nhìn cố lão gia tử nói. Vậy vì sao ông lại không cho hai đứa nó quang minh chính đại cùng chung một chỗ? Cố gia chúng tôi dù sao cũng là gia tộc đứng đầu thành phố Thiên Hải, có vài chuyện chúng tôi không chứa đựng được. Không sai, ông không kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng chuyện cháu trai ông cùng một người đàn ông sống chung một chỗ tuyệt đối không thể đưa ra ánh sáng, bởi vì cố gia bọn họ không chịu đựng được mất mặt. Ha ha, Ninh Tử Mị cười cười lập tức lạnh lùng nói. Nói trắng ra ông còn không phải là kỳ thị đồng tính luyến ái à, không kỳ thị sao sẽ sợ chuyện chúng nó bị đưa ra ánh sáng làm mất mặt cố gia các người, nói so với hát còn dễ nghe căn bản thì thúi hoắc. Cô đừng có một tấc lại muốn tiến một thước, tôi đã lui một bước các người đừng có không biết tốt xấu. Nhìn thấy thái độ Ninh Tử Mi như vậy cố lão gia tử cũng nổi giận, ông cho rằng ông đã hy sinh rất lớn, nhưng người nhà này còn chưa thấy đủ. Thủy Thiên Lệ vừa muốn lên tiếng đã bị Ninh Tử Mi kéo lại, cô lập tức ném mạnh tách trà lên trên bàn, các loại trà cụ trên bàn ngả đổ không ít, nước trà chảy khắp mặt bàn. Chúng tôi không biết tốt xấu, ông còn cho rằng cố gia của ông chịu không được à, nếu không phải cháu trai ông theo đuổi con trai tôi như đỉa, chúng tôi căn bản không để cho ân hy một chỗ với cậu ta. Chấm, hừ, tôi thấy cô mới là nói còn hay hơn hát, còn không phải là có trọng tiền cố gia chúng tôi, có giỏi thì đừng để con trai nhà cô cùng một chỗ với cháu trai tôi. Bà nhổ vào, có tiền thì giỏi lắm chắc, ông có núi vàng núi bạc chúng tôi cũng không thèm. Nói ông già đúng thật là xứng với cái chữ già, mà tôi thấy ông không chỉ già mà còn hồ đồ, lão hồ đồ là chỉ mấy người như thế, ông điếc hả? Không có nghe được tôi mới nói gì sao? Là cháu trai ông theo đuổi con trai tôi như đỉa, ông có giỏi thì khiến cháu trai ông đừng có suốt ngày bám theo con trai tôi như đỉa đi. Cô nói bậy, cháu của tôi là hạng người gì? Nếu không phải con của cô, thôi đi, nói câu này ông không thấy ngượng mồm à, mặt đỏ không không à, góc chuyện audio.com. Gặp qua cậy già lên mặt nhưng chưa từng thấy qua người như ông vậy, quả thật là lão già chết bầm lật ngược phải trái trắng đen. Cô mắng ai đó, một chút giáo dưỡng cũng không có, khó trách dạy dỗ ra đứa con không biết xấu hổ như vậy, chuyên môn dụ dỗ người khác. Không giáo dưỡng, không biết xấu hổ, tôi hôm nay khiến cho ông mở rộng tầm mắt cái gì là giáo dưỡng. Nói còn chưa xong, Ninh Tử Mị đá một cược đạp quăng bàn trà, một đám trà cụ trên bàn nghiêng đổ về hướng Cố lão gia tử, bảo tiêu phía sau lão gia tử lập tức nhanh chóng chắn trước người ông. Ninh Tử Mị lạnh lùng nói, tôi nói cho ông biết Cố lão đầu, đừng tưởng rằng Cố Di các người cao sang, chân trần không sợ ông mang giày đâu. Đừng tưởng kiếm chuyện thì bà đây. Ninh Tử Mị theo chiều đến cùng, nếu ông không nghĩ cách giết chết tôi mà không chết thì đừng mong được yên tĩnh. Cố lão gia tử tức đến khó thở, thực tế và ông tưởng tượng một chút cũng không giống, người đàn bà này là muốn liều mạng với mình sao? Trò khôi hài của bọn họ còn chưa có chấm dứt, Cố Quân Viêm và Thủy Ân Hy đã chạy tới, lúc nãy trong điện thoại Cố Quân Viêm đã hỏi Liêu quản gia địa chỉ, hai người vừa bước vào nhìn thấy trong phòng một đống hỗn độn trên đất, Cố lão gia tử được bảo tiêu bảo vệ phía sau, còn đang đứng thở dốc hồng hộc kia. Chắc là bị tức không hề nhẹ, Quân Viêm, con mà tới muộn một chút ra đã bị người đánh chết rồi. Nhìn thấy Cố Quân Viêm tới, Cố lão gia tử như là tìm được người cáo trạng, giờ này là không thể quan tâm vấn đề mất mặt hay thể diện. Ba mẹ, hai người không có bị sao chứ? Thủy Ân Hy đem cha mẹ nhìn vài lần từ trên xuống dưới. Ninh Tử Mị mặc kệ Thủy Ân Hy, nhìn về phía Cố lão gia tử nói. Bây giờ ông cảm thấy ủy khuất, được, vừa lúc cháu trai ông tới, ông trước mặt nó đem lời hôm nay nói lại một lần nữa xem. Nếu cháu trai ông đồng ý việc ông nói, tôi lập tức khiến con tôi chia tay với nó, bảo đảm sau này không dính một điểm quan hệ nào với Cố gia nhà ông, vừa lúc cho ông vừa lòng đẹp ý. Cố Quân Viêm nhìn về phía ra, Cố lão gia tử hạ thấp mí liều chết nín thinh, ông cảm thấy bây giờ không phải thời điểm nói chuyện, việc này phải từ từ nói với cháu trai mới được. Ninh Tử Mị không thèm quan tâm Cố lão gia tử, ngược lại nhìn về phía Thủy Ân Hy nói. Thủy Ân Hy, anh nghe rõ ràng cho mẹ, mẹ mặc kệ con chung sống với đàn ông hay đàn bà, nhưng nếu anh đồng ý làm tình nhân bí mật của Cố Quân Viêm, ba mẹ sẽ không nhận đứa con trai như anh. Mẹ nói cái gì đó? Nói cái gì? Lão đầu chết tiệt này nói tương lai Cố Quân Viêm phải cưới vợ sinh con, lão cho phép con tiếp tục lui tới với Cố Quân Viêm, nhưng mà phải lén lút trong bóng tối, chỉ có thể làm tình nhân bí mật của Cố Quân Viêm. Cái gì? Cố Quân Viêm và Thủy Ân Hy đồng thời lên tiếng. Thủy Ân Hy tức giận chừng Cố Quân Viêm, Cố Quân Viêm lại là khiếp sợ nhìn về phía ra, không rõ ông vì sao lại nghĩ ra được như vậy. Cố Quân Viêm đem ra giao đến trong tay Liêu quản gia, xoay người nói với cha mẹ Thủy gia. Bác trai bác gái, chuyện con đã đáp ứng với hai người tuyệt đối sẽ không nuốt lời, lời hứa của con dành cho Ân Hy cũng tuyệt đối thực hiện, xin hai người yên tâm. Sắc mặt Ninh Tử Mị trầm xuống. Tôi lặp lại quan điểm của tôi một lần nữa, nếu cậu muốn cùng một chỗ với con trai tôi nhất định phải quang minh chính đại, con tôi tuyệt đối sẽ không làm tình nhân bí mật của cậu. Gocchuyenaudio.com. Còn có Cố gia các người có tiền là thật nhưng chúng tôi không thèm. Nếu còn dám tìm con trai tôi gây chuyện, tôi liều cái mạng này cũng không bỏ qua cho các người. Con biết, bác gái, con cam đoan chuyện hôm nay sẽ không phát sinh lần thứ hai. Ân Hy, đi thôi. Thủy Ân Hy liếc nhìn Cố Quân Viêm một cái, không nói gì với anh, cùng cha mẹ rời khỏi đây. Thương cân động cốt 100 thiên, một bị thương đến xương cần phải 100 ngày mới khỏe. X má Ninh Uy Vũ, Kali Cố ra, ngài hỏi gì Ninh là loại người gì hở, loại người đặc biệt có một. Không, hai đó, độc nhất trên thế giới, cô đâu tìm thấy đâu, cách chương.